Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, ruột bông rách bề ngoài. Kim Ngọc trong đó, người hoài nghi bản tôn con dân làm phản. Bích Lạc sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nói cho đúng, hẳn là những cái kia đáng chết nô lệ. Quang không e dè gật gật đầu, tiếp tục chậm rãi nói ra. Kỳ thật bản tôn vẫn luôn hơi nghi hoặc một chút, xa cức trên tường xa cức quả, vì cái gì có thể ăn? Bản tôn nhớ kỹ lúc trước người nào đó cho ra giải thích là, hàm hoang đại lục người chỉ có xa cức có thể dùng làm cách ly tường, mà xa cức quả có thể ăn đây cũng là không thể làm gì sự tình. Thuyết pháp này rất hợp lý, cho nên mọi người liền đem vấn đề này bỏ qua. Pháp Lý Áo híp mắt nhẹ gật đầu, nói tiếp. Đáng tiếc, bản tôn đối với mấy cái này nhìn như nhỏ yếu thổ dân vẫn là quá khinh thị. Quang đột nhưng thở dài, khẽ lắc đầu nói, thẳng đến nhìn thấy người cạm bẫy này, bản tôn mới đột nhiên nghĩ đến một cái sớm nên lưu ý đến điểm đáng ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Bích Lạc trầm thanh hỏi, ánh sáng trong con ngươi hiện lên một đạo lãnh mang, bọn tiện dân bị buộc bất đắc dĩ. Tiến vào xa cức tường bên trong kiếm ăn. Đối diện ma pháp sư lợi dụng loại kia dây leo ma pháp bắt đi chúng ta không ít nô lệ. Rất về phần về sau những cái kia bị bản tôn biếm nhập nô tịch quý tộc, cũng bị chộp tới rất nhiều. Thế nhưng là, các ngươi nhưng từng gặp có ai chết tại xa cức tường bên trong? Còn lại ba hiền giả nghe vậy, đều là thần sắc run lên. Quang lập tức tự hành công bố đáp án. Thật đáng tiếc. Ngoại trừ tại trận công kiên bên trong hy sinh hết kỵ sĩ cùng ma pháp sư, chúng ta chưa thấy qua bất luận người nào thi thể. Nghe đến nơi này, Hoàng Tuyền nhìn về phía Bích Lạc ánh mắt cũng có chút không đúng. Bản tôn nhớ kỹ, lúc ấy Bích Lạc muội muội còn đề nghị, dứt khoát nhờ vào đó tướng hàm hoang đại lục nhân yêu ma hóa, đem bọn hắn miêu tả thành thị ăn thịt người thịt dị đoan, lấy ngăn cản các con dân tới gần xa cức tường. Đáng tiếc đầu kia lệnh cấm về sau bởi vì lương thực cực độ thiếu, không giải quyết được gì. Quang cười nhạt một tiếng. Tốt, chúng ta đều biết, bọn hắn bắt đi nô lệ dĩ nhiên không phải vì ngao thành canh thịt nói thật. Nếu là nửa tháng nữa chúng ta còn không thể giải quyết lương thực vấn đề, muốn đem bọn hắn ngao thành canh thịt no bụng chỉ sợ hẳn là chúng ta mới đúng. Như vậy vấn đề tới, bọn hắn bắt đi mấy cái này nô lệ, đến cùng là vì cái gì? Mà đáp án của vấn đề này, nghĩ đến hẳn là có thể tại nô lệ trong danh tìm được. Bích Lạc nghe đến nơi này, lạnh lùng nhìn một mặt Vân Đạm Phong khinh quang một chút. Cái này liền giận dữ quay người, hướng nô lệ doanh phương hướng bay vút đi. Bích Lạc muội muội, Hoàng Tiền thấy thế vội vàng hô. Để nàng đi thôi, Pháp Lý Áo cản nói. Loại sự tình này, vẫn là để nàng tự hành xử lý tốt. Hoàng Tuyền nhướng mày, nhưng cái này đại chiến sắp đến, tâm thần có chút không tập trung, một thân thực lực không phát huy ra bảy thành, đánh bất quá Tây Phất Luân Tát, đợi tại nơi này cũng vô sự vô bổ. Pháp Lý Áo lắc đầu, bất quá lấy nha đầu kia thiên tư cùng tính tình, hẳn là rất nhanh liền năng điều chỉnh xong, không cần lo ngại. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía ánh sáng, chậm rãi nói ra, sự tình diễn biến đến hôm nay tình trạng này, hoàn toàn chính xác chủ yếu nên quy tội Bích Lạc nha đầu ngự hạ không thỏa đáng. Nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta liền không sai. Quang chính ngươi cũng thừa nhận ngươi khinh địch, đối diện đối thủ Lý Hữu như thế một vị đùa bỡn lòng người cao thủ. Chúng ta thế mà mảy may không có phát giác, mà ngươi tại nhằm vào nô lệ quản lý phương châm bên trên, cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện sai lầm. Đối thủ bắt lấy ngươi sai lầm, đồng thời đầy đủ lợi dụng nó. Quang không có nói chuyện, xem như chấp nhận Pháp Lý Áo chỉ trích. Mà lão hủ mình đâu, kỳ thật cũng gián tiếp giúp đối diện một thanh. Pháp Lý Áo lời nói xoay chuyển, than nhẹ nói, nếu không phải lão hủ mở miệng hướng Bích Lạc nha đầu đòi hỏi Hải Hoàng Tinh Tảo Ngọc khôi phục thực lực, lại mời nàng theo lão hủ cùng nhau bế quan, vì lão hủ hộ pháp, nói không chừng nàng từ lâu phát hiện những cái kia dân đen dị thường. Hoàng Tuyền bùi ngùi gật đầu nói, lần này Bích Lạc muội muội đem cuối cùng một viên Hải Hoàng tinh tảo ngọc đưa cho Pháp Lý Áo ra. Ra, lại lấy ra tất cả cách biệt dược tề vì Quang Minh kỵ sĩ đoàn cường hóa giáp trụ. Hy sinh cũng không thể bảo là không lớn. Kia chút đồ vật, khả năng về sau sẽ không bao giờ lại có. Pháp Lý Áo cười ha ha. Nếu không phải chúng ta sớm phát động tràng chiến dịch này, chỉ sợ kỵ sĩ đoàn phải đối mặt, liền không chỉ là trước mắt cái này làm ẩu bán thành phẩm hố lõm. Nói như vậy, nhà đầu kia cũng coi là vãn hồi đại bộ phận tổn thất, dù sao kỵ sĩ đoàn chỉ là ngã một phát. Có chút chật vật mà thôi, tính không được nhiều đại sự. Quả nhiên như Pháp Lý Áo lời nói, ngay tại mấy vị hiền giả trò chuyện cái này trong đoạn thời gian, không ít kỵ sĩ đã từ phân loạn dẫm đạp hiện trường bên trong bước ra ra. Cũng bắt đầu hỗ trợ giải cứu bên cạnh đồng bạn. Cùng lúc đó, thân ở hậu phương thứ tư thổ hệ ma pháp sư đoàn cũng cùng nhau giơ lên mình ma trượng. Hố lõm bên trong cứng rắn thạch lăng dần dần biến thành mềm mại cát sỏi. Một lần nữa tụ tập thành nhu thuận trưởng hình khay. Tướng hố lõm bên trong ngổn ngang lộn xộn phi mà kỵ sĩ cho nắm giơ lên. Cùng lúc đó, toàn bộ hố lõm cũng đang chậm rãi một lần nữa bị lấp đầy. Hoàng Tiền thấy thế mỉm cười. Như vậy, lần này phê bình cùng bản thân phê bình liền dừng ở đây đi. Việc này coi như bỏ qua. Có thể chứ, ánh sáng, quang vẫn như cũ không có nói chuyện, nhưng cũng không có phản đối. Gặp hắn cái này thái độ, Hoàng Tuyền liền yên tâm xuống tới. Nhưng mà nàng còn không có an tâm vượt qua 3 giây. Quang lại đột nhiên cau mày nói. Không đúng, Hoàng Tuyền giật mình, làm sao, đối diện những người kia. Tự nhiên cũng biết người cạm bẫy này có bao nhiêu buồn cười. Bọn hắn cũng không về phần sẽ tự đại đến, cho rằng chỉ dựa vào người cạm bẫy này là có thể đem bản tôn kỵ sĩ đoàn tiêu diệt. Quang trầm thanh nói ra, như vậy, bọn hắn liền chỉ là muốn để bản tôn các kỵ sĩ quẳng cái té ngã. Ra cái làm trò cười cho thiên hạ cho bọn hắn nhìn. Vừa dứt lời, xa xa trên chiến trường bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Pháp Lý Áo cùng Hoàng Tuyền thần sắc run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo mặt ngoài lưu chuyển lên từ kim quang ban ma pháp quang che đậy. Bỗng nhiên đem trọn phiến hố lõm, tính cả trong đó phi mặc kỵ sĩ đều lồng chụp vào trong. Vô số ma dây leo tại trong chốc lát cùng nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhao nhao quấn về lồng ánh sáng bên trong kỵ sĩ. Không ít còn không có đứng dậy kỵ sĩ, cơ hồ không có thể làm ra bất luận cái gì phản kháng, liền bị ma dây leo trói chặt. Trước một bước thoát khỏi cục diện hỗn loạn, các kỵ sĩ muốn tiến lên thi cứu, lại chỉ cảm thấy thân thể nặng nề không thôi. Thỉnh thoảng còn truyền đến một trận tê dại cảm giác. Thể nội ma pháp lực vận chuyển càng là 10 phần vướng víu. Đắc thủ, Y Sâm đệ tư thấy thế không khỏi vui mừng, gật đầu tán thành. Cái này thoát thai từ ma hoàng phong ấn cùng doãn ra lôi chỉ ngục ma pháp trận, mặc dù uy lực nhỏ không ít, nhưng là thắng ở ẩn nấp cùng ổn định. Dưới tình huống như vậy cũng có thể được thuận lợi kích hoạt. Có thể phát minh ra dạng này ma pháp trận, xác thực hẳn là cho phái nha đầu kia ghi lại một công. Tây Phất Luân Tát vừa cười vừa nói. Trận chiến này về sau, ca phải đi vì nhà ta nha đầu lấy cái thưởng mới được. Cùng lúc đó, xa cức đầu tướng, dơ cao ma trượng hầu thần, toàn thân mồ hôi rầm rề Cam Cốc Vũ cũng thở hổn hển gượng cười nói. Đồng thời tăng cường tất cả chúng ta ma dây leo quấn quanh. Ngươi còn có sức lực nói nhảm sao? Dẫn chúng váy rơm mỹ nữ. Hộ vệ tại Cam Cốc Vũ sau lưng Mát Nguyệt Thần tình uể oải mà hỏi thăm. Cam Cốc Vũ hồng hộc vài tiếng, lúc này mới trả lời. Còn có thể kiên trì một hồi nữa. Một hồi? Vậy cụ thể là bao lâu? Mát Nguyệt vội vàng truy hỏi nói. Chúng ta thế nhưng là từ bỏ đại bộ phận xa cức tường phòng ngự qua tới giúp ngươi. Ngươi ngược lại là cho thêm chút sức a. Cam Cốc Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm, thời gian đầy đủ, thanh này đã ổn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.